Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, cái này giấm thực chua a ba. Tốt, ngươi đứng ở nơi đó chờ ta a. Ta lập tức tới ngay. Tiểu thỏ lập tức cúp điện thoại, hướng về hội trường lớn bên ngoài chạy tới. Rừng rậm trên đường, hơn 4 giờ chiều ánh nắng xuyên thấu qua xanh biếc lá cây, nhỏ vụn mà vẩy vào trên đường nhỏ. Tiểu thỏ một đường vọt ra hội trường lớn. Xa xa liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn đứng ở pha tạp quang ảnh bên trong. Tấm kia thanh tú đẹp trai gương mặt chính hướng về tự xem tới. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ cười hì hì hướng về hắn chạy tới. Trình Chi Ngôn có chút liền giật mình. Hắn nhìn xem tiểu thỏ mang trên mặt nụ cười rực rỡ, hướng về bản thân một đường chạy tới. Cặp kia thủy nhuận trong đôi mắt phảng phất chỉ có một mình hắn thân ảnh, giống như chứa toàn thế giới đồng dạng. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ trực tiếp nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực. Nàng hơi thở lập tức bị trên người hắn quen thuộc thanh lãnh khí tức vờn quanh, phảng phất lập tức nhào vào ánh nắng cùng trong gió mát. Ngươi làm sao chạy ra ngoài a? Làm hại ta còn tưởng rằng ngươi không có nhìn ta biểu diễn đâu. Tiểu thỏ ngẩng một tấm trắng nõn, phấn nộn khuôn mặt nhỏ đến. Một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn. Bên trong, quá nhiều người. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, sau đó tránh nặng tìm nhẹ nói. Cảm giác có chút buồn bực. À, vậy ngươi bây giờ cảm giác tốt một chút rồi sao? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy quan tâm thần sắc nhìn xem hắn. Tốt một chút rồi. Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp hồi đáp. Hắc hắc, nước chanh ca ca, ta là không phải biểu diễn rất tốt. Tiểu thỏ gặp hắn không sao, lập tức lại cao hứng hướng lấy hắn nói. Biến thân thời điểm có phải hay không đẹp đặc biệt? Ta lần thứ nhất nhìn thấy cái kia váy thời điểm, cũng là sợ ngây người đây. Thực quá đẹp quá đẹp. Ân, Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, nhìn người trước mắt một mặt hưng phấn thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếu hàm cái kia thân vương tử chế phục cũng rất đẹp trai a. Tiểu thỏ hết lần này tới lần khác cái đó ấm không ra sách cái đó ấm hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. Hơn nữa hắn còn là con lai, thoạt nhìn là không phải thật sự liền cùng trong cổ tích đi tới vương tử một dạng. Trình Chi Ngôn lập tức trầm mặc, đối với vấn đề này từ chối cho ý kiến. Bất quá ta cảm thấy nếu là nước chanh ca ca mặc vào quần áo trên người mà nói, khẳng định cũng rất đẹp trai. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, lại hướng về Trình Chi Ngôn tiếp tục nói. Nhưng là ưa thích tiếu hàm nữ sinh thật tốt nhiều. Vừa rồi toàn bộ hội trường lớn bên trong nữ sinh đều ở thét lên ai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lại trầm mặc. Tiểu thỏ vẫn còn biểu diễn thành công phấn khởi bên trong. Một cái miệng nhỏ lại nhải lẩm bẩm mà nói không ngừng. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, mới thanh âm sâu kín mở miệng hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi cũng ưa thích tiếu hàm sao? Cái gì? Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó đầy mắt kỳ quái nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Người hắn rất tốt a, học tập nghiêm túc. Thành tích cũng tốt, làm sự tình cũng rất cố gắng. Hơn nữa hiếm thấy nhất đáng ngưỡng mộ là, hắn đối xử mọi người còn rất thân thiện. Mỗi lần nhìn thấy ta thời điểm, cũng là cười tủm tỉm. Tất cả mọi người rất ưa thích hắn. Vậy ta thì sao? Nước chanh ca ca cũng rất tốt à. Lại thông minh lại có học vấn. Bất luận ta hỏi cái gì, người đều biết rõ đáp án. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, nước chanh ca ca luôn luôn nhường cho ta. Ta cũng rất ưa thích nước chanh ca ca. Tiểu thỏ 10 điểm nghiêm túc hồi đáp. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng. Một đôi thanh tú lông mày có chút nhíu lên. Sau nửa ngày, mới sâu kín hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ, người đến cùng hiểu không hiểu cái gì là ưa thích. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http